Hoàn gia tương phùng, chương 18, góc truyện audio.com, mặc cho nước nhược 3000, tôi đây chỉ uống một bầu mà thôi, một. Tuy rằng cái chỗ nào đó của cô còn chẳng đủ nhét đầy nửa cái bầu, nhưng tôi cũng đành xài tạm vậy. Trích lời Chân Lãng, một câu này có nguồn gốc từ chuyện Hồng Lâu Mộng, Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc để tỏ rõ lòng mình, nay thường được các cặp nam nữ Trung Quốc dùng để bày tỏ tấm lòng thủy chung son sắt với đối phương. Khi bước vào phòng, Phương Thanh Quỳ đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Bát hoành thánh đặt trước mặt Giả Thực sớm đã nguội ngắt, những miếng hoành thánh ngâm nước quá lâu nên phần vỏ đã vỡ ra, chiếc thìa mà Giả Thực cầm trong tay thì đang nhỏ nước tong tỏng, làm bắn ra khắp bàn. Mà cô nàng cứ ngồi đó thẫn thờ căn bản chẳng biết gì cả, mốc canh lên rồi lại đổ xuống, sau đó lại mốc lên. Sao cậu cứ giống như trẻ con thế hả? Làm bắn hết ra bàn rồi đây này. Phương Thanh Quỳ nhìn những miếng hoành thánh đã vỡ ra với vẻ bực tức. Thế cậu có ăn nữa không đây? Không ăn tớ vứt đi nhé. Ừ, Giả Thực vẫn cứ mơ mơ màng màng, trả lời với vẻ lơ đễnh. Ấy, bát hoành thánh rõ ràng là chưa được động đến, đây hoàn toàn không phải là phong cách của Giả Thực mà cô biết, chuyện này thật lạ quá đi. Sao đến bữa sáng mà cậu cũng không ăn vậy? Chẳng lẽ bị ốm rồi sao? Giả Thực lúc này đang thẫn thờ chẳng nghe thấy lời của Phương Thanh Quỳ, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm thìa, người cứ ngây ngốc. Cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Phương Thanh Quỳ ghé tới trước mặt Giả Thực tò mò nói. Quái lạ thật, sao nhìn cậu lúc này lại giống như thiếu nữ đang yêu thế nhỉ? Cái gì? Giả Thực giật mình tỉnh táo trở lại, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay sát mặt mình, lập tức sợ hãi ngả người tránh về phía sau. Này, cậu đến gần tớ như thế từ lúc nào vậy? Phương Thanh Quỳ uốn éo cái eo thon đi tới bên Giả Thực rồi ngồi xuống bàn, mấy ngón tay thon dài đưa ra nâng cầm Giả Thực lên. Nào, nói cho tớ biết, có phải hôm qua cậu đã gặp được anh chàng nào đó rất tuyệt, do đó cậu mới thẫn thờ như thế này không? Hôm qua à, đầu óc Giả Thực lại một lần nữa trở lại với cảnh tượng nóng bỏng trong chiếc xe kia, sắc mặt biến hóa không ngừng, rồi sau đó tâm hồn lại không cẩn thận chạy lên cân đầu vân của Tôn Đại Thánh, không biết bay đi đâu mất hút. Cô có muốn tự kiểm tra không? Đó là lời hôm qua Chân Lãng đã nói vào tai cô với nụ cười bí hiểm trên khóe môi, thái độ mờ ám của hắn ta, ánh mắt hút hồn của hắn ta, giọng điệu tự nhiên của hắn ta, tất cả dường như đang ám chỉ điều gì đó. Dầm, Giả Thực đập đầu xuống bàn, rồi uể oải bò xoài ra đó. Chân Lãng có đôi mắt đào hoa thì cô biết, đôi mắt đó ngay từ hồi trung học cơ sở đã làm mê đắm vô số cô nhóc, cô cũng biết ánh mắt hút hồn của Chân Lãng đã đánh gục vô số chị em trong trường đại học, cô lại càng biết, nhưng vấn đề là, nét cười trong khóe mắt hắn ta hôm qua, những tia sáng rực rỡ trong mắt của hắn ta hôm qua, không ngờ lại khiến cô quên cả phản bác. Có một khoảnh khắc nào đó cô thậm chí còn cảm thấy nụ cười đó rất đẹp, rất cuốn hút. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Hóa ra đúng là vậy. Phương Thanh Quỳ túm chặt lấy vai Giả Thực lắc lắc, khó khăn lắm mới lôi được hồn phách của cô nàng từ trên 9 tầng mây trở về. Nói đi, việc xem mặt hôm qua thế nào? Hôm qua á, hiện giờ năng lực phản ứng của Giả Thực đã chậm hơn nhiều so với thường ngày, cô cố gắng. Góc truyện audio.com, nhớ lại, rồi nhanh chóng kể sơ qua câu chuyện hôm qua một lượt. Kể xong còn hậm hực thêm vào một câu, tớ thề là sau này sẽ không bao giờ đi xem mặt nữa. Trong mắt Phương Thanh Quỳ thoáng qua vẻ suy ngẫm, ánh mắt không ngừng quan sát Giả Thực. Nói như vậy, biểu hiện bất thường hôm nay của cậu không phải là vì cậu đã tìm được một anh chàng tuyệt vời khi đi xem mặt, mà là vì một anh chàng khác, có đúng không? Câu hỏi của cô lại một lần nữa bị Giả Thực bỏ qua. Cô nàng đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về câu nói kia của Chân Lãng. Mà nếu phải nói một cách thật chính xác thì bắt đầu từ hôm qua cô đã suy nghĩ về câu nói kia. Tại sao cô lại kiểm tra việc hắn có còn trinh hay không cơ chứ? Mà cô nên kiểm tra như thế nào đây? Chẳng lẽ cái thứ đó cũng có tem chống hàng giả? Một ngón tay thon dài dí trên trán cô, đôi mắt đầy vẻ quả quyết kia lại một lần nữa tiếp xúc với cô ở cự ly gần. Giả Thực, có phải trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến anh chàng nào đó không hả? Giả Thực hấp háy mắt không ngừng, cuối cùng không phủ nhận vấn đề này. Chân Lãng hình như đúng là thuộc giống đực. Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ toát lên một vẻ quái dị khó mà miêu tả bằng lời. Cô khẽ véo má Giả Thực một cái. Tiểu Thực tử, nhìn tớ nào, hãy trả lời mấy câu hỏi dưới đây của tớ để xem có phải cậu đã thích anh ta rồi không? Giả Thực ngẩn ngơ gật đầu một cách bị động, bên tai là giọng nói như có tác dụng thôi miên của Phương Thanh Quỳ. Thứ nhất, có phải cứ khi nghĩ đến anh ta là cậu liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên muốn cười không? Nét mặt ngẩn ngơ biến mất, Giả Thực khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Cười á, tớ muốn khóc. Thứ hai, khi cậu nghĩ đến anh ta có cảm thấy nụ cười của anh ta rất cuốn hút không? Giả Thực bực bội gạt hai ngón tay trên má mình ra. cuốn hút, có mà cuốn chiếu thì có. Thứ ba, khi cậu nghĩ đến anh ta trong lòng có cảm thấy nhẹ nhàng, êm ái không? Nhẹ nhàng, êm ái. Đôi mắt Giả Thực bất giác mở to hơn. Tớ thậm chí còn cảm thấy muốn giết người ấy, cậu nói xem có nhẹ nhàng, êm ái không nào. Bạc khuôn mặt đầy vẻ quả quyết của Phương Thanh Quý cứng đờ, rồi cô quyết định tung ra chiêu thăm dò cuối cùng. Thứ tư, khi cậu nghĩ đến anh ta có hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu không, và có khi nửa ngày không gặp mà đã nhớ nhung anh ta không? Dầm, Giả Thực đập mạnh tay xuống bàn, mặt mũi hằm hè, trừng mắt nhìn cô. Tớ hy vọng hắn vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ. Nếu không tớ sẽ xé nát cái khuôn mặt nhăn nhở của hắn ra, rồi vứt xuống dưới chân, giẫm thành thịt vụn. A, Phương Thanh Quỳ không kìm được bật thốt lên kinh ngạc, chắc cậu không định nói với tớ là anh chàng đã khiến cậu thẫn thờ từ sáng đến giờ chính là Chân Lãng đấy chứ. Bị điểm trúng huyệt, Giả Thực lại lần nữa trở nên uể oải. Phương Thanh Quỳ đưa hai tay tới túm chặt lấy hai bờ vai Giả Thực, giọng nói lập tức lớn hẳn. Cậu rốt cuộc đã, tớ rốt cuộc đã không cần phải nương tay với hắn nữa rồi. Giả Thực đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh cười một tràng kỳ quái. Cậu có biết không, lời hứa mà tớ nợ hắn cuối cùng cũng đã trả xong rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần hắn dám trêu chọc tớ, tớ nhất định sẽ cho hắn một trận no đòn, giờ thì không cần phải nhẫn nhịn gì hết. Hai cánh môi hồng của Phương Thanh Quỳ há hốc, ánh sáng rực rỡ vừa bừng lên trong mắt lập tức tắt. Góc truyện audio.com, lịm cô lặng lẽ ngoảnh đầu qua hướng khác, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười phớ lớ của Giả Thược. Có lẽ cô thật sự không nên hy vọng quá nhiều vào cô nàng đầu óc đơn giản này, nếu không, nhất định sẽ bị làm cho tức chết. Xin Chúa hãy phù hộ cho anh chàng đáng thương kia, Giả Thược múa may, nhảy nhót một cách hưng phấn, còn Phương Thanh Quỳ thì đưa tay chống cằm vẻ bất lực, nghe Giả Thược ở bên cạnh kêu lên quang quác không ngừng, cô buồn bực gõ ngón tay xuống bàn, làm phát ra những âm thanh trong trẻo. Cậu nói cái gì? Khi nghe thấy một câu nói nào đó, Phương Thanh Quỳ đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vào thân hình phẳng lì của cô nàng kia. Cậu nói mục đích cậu đi xem mặt là để làm ngực to lên á? Đúng vậy, Giả Thược lập tức gật đầu thật mạnh, ngay sau đó lại ủ rũ cúi đầu. Bây giờ không đi xem mặt nữa rồi, ngực tớ làm sao mà to lên được đây? Đây thật sự là mục đích của cậu ư? Phương Thanh Quỳ không dám tin vào tai mình nữa. Làm ngực to lên rồi mang về cho Chân Lãng xem. Đúng thế, cậu nghĩ ngực con gái 25 tuổi còn có thể to thêm nữa à? Cô cười phì một tiếng vẻ coi thường. Đến cái tuổi tác như cậu hiện giờ, trừ phi làm phẫu thuật nâng ngực, nếu không, căn bản không thể to lên được nữa. Vậy sao? Giả Thực lắng nghe một cách nghiêm túc, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì đó. Ừ, Phương Thanh Quỳ cố gắng thuyết phục cô bạn tốt của mình từ bỏ suy nghĩ điên rồ kia. Cậu tốt xấu gì cũng là một cô gái hiện đại có học thức cao, không có lý nào lại thiếu tri thức về mặt sinh lý, chẳng lẽ ngay cả vấn đề đơn giản này mà cậu cũng không thể phân biệt được đúng sai à? Cô bắt đầu khoa tay múa chân khuyên bảo, cho dù có khả năng to thêm một chút xíu nữa, vậy thì cũng không thể trở nên đồ sộ như trong tưởng tượng của cậu được đâu, do đó tớ phải bị Chân Lãng cười cả đời à? Giả Thực ngẩng lên, có chút ấm ức nói. Phương Thanh Quỳ thở dài một hơi. Cậu thật sự cho rằng Chân Lãng sẽ cười cậu sao? Giả Thực gật đầu thật mạnh, vô cùng mạnh. Tiếng nghiến răng ken két vang lên, khuôn mặt Giả Thực đã trở nên méo mó. Không những hắn ta cười tớ ngực lép, hôm qua còn cười tớ là gái ế không ai thèm lấy. Đúng vậy, cô đã suy nghĩ suốt một đêm, lại thêm từ sáng đến giờ, rốt cuộc đã hiểu ra tại sao nụ cười của Chân Lãng lại có vẻ kỳ lạ và xấu xa như thế. Hắn ta rõ ràng là đang chế giễu cô không có ai thèm lấy. Thanh Thanh, tớ quyết định rồi. Giả Thực nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, bức áp phích bên ngoài có thể nhìn xuyên qua, bên dưới bờ vai trắng ngần kia, bộ ngực của cô không ngừng lay động theo làn gió. Tớ phải đi nâng ngực. Ôi, Phương Thanh Quỳ đang ngồi trên bàn, nghe thấy thế thì giật nảy mình, không cẩn thận ngã phịch xuống đất, đầu gối va mạnh vào chiếc ghế mà Giả Thực đang ngồi. Cô nhìn cô bạn tốt bằng ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Cậu điên rồi sao? Thanh Thanh, mỗi người đều cố chấp đối với một số chuyện cá biệt. Giả Thực nói bằng giọng kiên định, trong ánh mắt thoáng qua nét thù hận. Gã đó luôn chế giễu là ngực tớ phẳng lì, tớ phải chứng minh cho hắn thấy, tớ sẽ không phẳng cả đời đâu. Phương Thanh Quỳ hơi hé miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Giả Thực, cô lại nuốt những lời định nói vào trong. Tuy bốn câu hỏi trước đó Giả Thực đều trả lời hoàn toàn trái ngược với đáp án, nhưng cô vẫn còn câu hỏi thứ năm, đó là: có bao giờ, góc truyện audio.com, cậu đặc biệt để tâm, thậm chí là để tâm đến mức độ quá khích đối với một câu nói tình cờ của anh ta không? Và giờ cô nghĩ cô không cần phải hỏi câu đó nữa rồi. Hơn nữa, Phương Thanh Quỳ còn phát hiện người điên không phải chỉ có một mình Giả Thược, anh chàng chân lãng xưa nay luôn công tư phân minh, làm việc gì cũng hết sức bình tĩnh và tỉnh táo kia không ngờ cũng xuất hiện trong tiệm chụp hình của cô vào lúc này. Phương Thanh Quỳ đưa tay dụi mắt xác định là mình không nhìn nhầm, anh chàng đẹp trai cao giáo kia chính là chân lãng. Rồi cô lại dụi mắt lần nữa, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, lúc này đúng là 10 giờ 10 phút, không sai, giờ này đáng lẽ chân lãng phải ở bệnh viện mới đúng. Phương Thanh Quỳ không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường, nở nụ cười tươi nói. Anh lãng đến đây sớm như vậy, chẳng lẽ bệnh viện sắp phá sản rồi hay sao? Ánh mắt chân lãng nhìn thoáng qua một chút cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của cô nàng điển trai kia. Còn Giả Thược thì chạy nhanh tới, ngẩng lên hằm hè nhìn anh. Anh đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì nhé, tôi sẽ không cho anh cơ hội chế giễu tôi đâu. Không đợi chân lãng kịp nói gì, cô đã đưa tay gạt nhẹ mái tóc của mình một chút che đi vết bầm tím trên trán, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài cửa. Phương Thanh Quỳ dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn tốt. Sau khi Giả Thược đã rời đi hẳn, cô liền quay sang cười tươi, nói với chân lãng. Anh lãng có hứng thú bàn chút chuyện làm ăn không? Cách chương.